Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trận giết. 10 vị thái giám nhìn toàn thân lưu chuyển Bảo Huy dường như thiên thần Vương Đông. Hơi có chút thất thần, có thể Vương Đông sẽ không cho bọn họ cơ hội. Hai cánh tay hắn mở ra như đại bằng, vừa dùng lực liền vặn rơi hai người đầu. Xoát xoát xoát, rực rỡ kiếm quang văng đầy sườn núi, thừa lại hạ 8 người đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng đều là thứ thiệt linh quan hậu kỳ cao thủ. Kiếm khí tung hoành nghìn trượng, cứng rắn mặt đất trà sát trà sát trà sát liền rậm rạp ngổn ngang vết kiếm. Nhưng mà mới vừa còn ngoan lệ mặt mày bọn thái giám rất nhanh thì sửng sốt. Bọn họ thấy cái gì? Cái kia nhỏ yếu như con kiến hôi kẻ đáng thương dĩ nhiên tại kiếm quang bên trong vũ đạo. 8 vị cường giả cùng nhau xuất kiếm, cấu trúc lên vóng kiếm có thể nói dày không ra phong. Coi như là có kinh hồng lóe lên cũng sẽ bị tê liệt thành thịt nát. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Đông lại không bị ảnh hưởng. Hắn thân ảnh phiêu hốt như quỷ mị, linh động như thần chim cát, cước bộ rơi xuống đất, đạp kiếm quang, kiếm nhọn hành tẩu, hắn thân pháp phiêu giật khó lường. Mỗi khi ở chính giữa không dung phát trong lúc đó liền né tránh bọn họ một đòn tất sát. Gửi tín hiệu, chứng kiến bắt không được Vương Đông, một người trung niên thái giám sinh lòng vội vàng sao động. Mở miệng giống to hơn, nhưng hắn vừa mở miệng liền lộ ra kẽ hở. Linh lực vận chuyển ra nhẹ nhẹ hỗn loạn, như đổi người khác hắn làm như vậy tự nhiên không sao cả. Nhưng Vương Đông nhãn lực như thế nào loại cay nghiệt, hắn tóm lấy trôi qua cơ hội, kim long hóa đao quét ngang tứ hải. Phốp, một cái đầu thật cao quang lên, thừa lại hạ 7 người mặt sắc đột nhiên đại biến. Vương Đông tâm niệm vừa động, hồng mông thụ gia trì tự thân, lực lượng lần lượt leo thăng, 7 cái đại long hóa thành 7 ngọn phi đao, dồn dập đâm thủng mi tâm của bọn họ. Một hồi huyết chiến động tác mau lẹ trong lúc đó liền đã kết thúc. Vương Đông tuy là thu được hoàn toàn thắng lợi cũng không dám buông lỏng chút nào. Hắn một chút định thần, liền hướng lấy xa chỗ chạy như điên. Mười mấy hơi thở về sau hơn 10 vị thái giám vòng vây nhất vị tử y thái giám chạy tới. Vừa nhìn thấy trước mắt một màn kém chút tức điên phổi. Tử y thái giám mắt lộ ra 2 vệt thần quang, vung tay lên, cuồng bạo linh lực nhảy nhưng mà ra. Một đám mây bao lấy mọi người, hướng xa chỗ cuồng phong đi. Tốc độ kia viễn siêu Vương Đông tốt nhiều. Núi non trùng điệp trong lúc đó một đạo tử kim quang mang quanh quẩn thân thể tung nhảy như bay. Ở sơn dã lâm tuyền trong lúc đó chạy như điên. Thân hình mạnh mẽ hữu lực. Không thể tiếp tục như vậy. Mới vừa ta cảm ứng được thần tuyền tu sĩ lực lượng. Ta tuyệt đối trốn chẳng qua truy kích của đối phương. Phải nghĩ cái biện pháp. Chạy như điên ra 300 dặm Vương Đông bỗng nhiên dừng bước. Hắn lấy khí huyết lực hóa thành to lớn đao khắc, ở cự thạch, đại thụ, sông bên trong ngoác ngoác vẽ một chút, mà mỗi một lần vận dụng ngòi bút làm văn hộ, đều có sáng loáng sáng trong suốt linh văn chợt hiện, nhưng sau chìm vào giữa thiên địa. Đây là trận văn, Vương Đông là ở bố trí một môn kinh khủng sát trận. Theo hắn phác họa ra trận văn càng ngày càng nhiều. Khí sát phạt liền biến được càng thêm nồng nặc lên, mơ hồ có binh đao tiếng, thiên địa chi thế bị câu động, nổi lên đáng sợ sát cơ. Vương Đông bày trận tốc độ cực nhanh, làm cho người hoa cả mắt, ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian. Phương viên nghìn trượng bên trong liền toàn bộ bị khắc trên rậm rạp chằng chịt trận văn. Ở bên trong trời đất nhấp nháy tỏa ánh sáng, một kích tối hậu. Ngoác ngoác vẽ một chút Vương Đông mặt sắc thương bạch. Hiển nhiên bố trí cái này trùng sát trận đối với hiện tại hắn mà nói gánh vác vẫn là quá trọng. Mênh mông huyết khí đều bị tháo nước. Hắn một đao đâm vào đại địa, có nóng rực khí lưu đột nhiên phún lên. Phiên hỏa quỷ mãng trận, thành, Vương Đông tán đi lực lượng, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp than ngồi ở trên đất. Hiện tại võng đã đan dệt tốt, liền chờ con cá mắc câu. Đuổi giết bọn thái giám cũng không có làm cho Vương Đông thất vọng. Một nhóm mười mấy người sắp tới đến, vừa nhìn thấy ngửa người lên uể oải trên đất Vương Đông, trong ánh mắt đều toát ra hỏa tới. Giết, Tử Y thái giám mang theo vui sắc, cái kia một nhóm lớn thái giám vù vù lạp lạp liền xông ra. Chiến lực toàn bộ khai hỏa tập sát Vương Đông. Mệt mỏi Vương Đông đối mặt phô thiên cái địa mà đến bọn thái giám, rốt cục cười ra tiếng, tới thật đúng lúc, cho mảnh này sơn giã tăng nhất tăng cân liệu đi. Vương Đông tung người một cái lui lại mấy trăm trượng, đi ra trận pháp phạm vi, hai tay hắn kết ấn, vô số trận văn sáng lên, phù văn đan vào, cuồng phong tịch quyển, thiên địa đại thế tức thì vỡ áp mà đến. Linh lực dâng trào như chạy ngựa, quang mang chớp chợt hiện như nghê hồng, nhất tòa sát trận bao phủ mọi người, sinh sát ánh sáng chút xuống, bao phủ phương viên nghìn trượng, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, núi đồi non sông lực không thể thừa nhận, chí ít không phải những thứ này áo đỏ thái giám có thể thừa nhận. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó tựu chết tuyệt. Thậm chí liền thân thể đều bị xé nát. Vương Đông, người sẽ không thật lấy vì bằng điểm ấy cho má trận pháp liền có thể giết chết ta ra chứ? Tử Y thái giám bên người hiển hiện ba thanh thần tuyền, hắn triển khai hiện lực lượng ngăn trở trận pháp lực. Là thật, Vương Đông giấu tay nhất biến, đại địa bỗng nhiên lay động, dường như 12 cấp đại địa động, tiếng hí táo bạo cuồng dã theo địa hạ mà đến, nhuốm máu rạn nứt đại địa trên khoảng không. Tử Y thái giám ngưng trọng nhìn một đạo lửa đỏ thân ảnh. Đó là một cái dài 10 trượng hỏa diễm đại mãng, một thân sát khí cực kỳ kinh người. Phiên hỏa quỷ mãng trận, lấy trận văn câu động địa mạch lực, cô động quỷ mãng xà, có thể giết thần tuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.